Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi một canh giờ qua đi, mọi người liền ngồi tàu bay đi tới rừng sương mù. Rừng sương mù sở dĩ sẽ kêu rừng sương mù chính là bởi vì nơi này hàng năm sương mù bao phủ. Đặc biệt là ban đêm cực kỳ nguy hiểm. Vừa mới đi vào rừng sương mù bên ngoài các đệ tử. Thấy kia bị một tầng hơi mỏng sương mù bao phủ rừng rậm. Đều không tự giác mà cảm nhận được nguy hiểm. Có cá biệt nhát gan còn có chút lùi bước. Nhiên cũng có đệ tử tin tưởng vững chắc tới trước thì được đạo lý. Dẫn đầu tiến vào rừng sương mù. Rốt cuộc luyện khí 6 tầng yêu thú liền nhiều như vậy. Đối thực lực phổ biến luyện khí 6 tầng đến luyện khí 8 tầng tân đệ tử nhóm tới nói. Luyện khí 6 tầng yêu thú mới là các nàng tốt nhất lựa chọn. Ở vài cái thiếu nữ tiến vào rừng sương mù sau. Tiên Nhược Hàm mới cùng bọn họ nói một tiếng đi trước một bước. Nói liền lắc mình tiến vào rừng sương mù. Ngọc Thiên Khỉ tấm tắc nói. Thật đúng là so bản công chúa Tam Ca còn lãnh. Nguy Lan khóe môi hơi hơi vừa nhấc. Nàng liền cái này tính tình. Thói quen liền hảo. Ngọc Thiên Khỉ cũng liền thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới Nguy Lan cư nhiên còn hồi nàng. Như vậy giữ gìn. Nghĩ lại hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nguy Lan lại là thích nữ tử. Ngọc Thiên Khỉ sắc mặt hơi có cổ quái. Cho nên Nguy Lan không phải là thích Tiên Nhược Hàm đi. Không biết tiểu công chúa nghĩ tới cái gì. Xem ánh mắt của nàng quái quái. Nguy Lan một phen ôm quá Ngọc Thiên Khỉ eo. Đêm này mang nhập chính mình trong lòng ngực. Dơ dơ lên mi. Lưu manh khí mà nâng lên Ngọc Thiên Khỉ cằm. Hỏi. Ngọc Cửu công chúa. Người này cái gì biểu tình. Tự nhận đã nhìn thấu hết thảy Ngọc Thiên Khỉ đột nhiên có điểm đồng tình Nguy Lan tương tư đơn phương. Nguyên lai đệ nhị thuận vị người thừa kế cũng không có nàng trong tưởng tượng quá đến như vậy tiêu sái. Liền thích một người đều không thể trực tiếp đuổi theo. Thả Tiên Nhược Hàm như vậy lãnh mỹ nhân. Thật sự rất khó đả động. Mạnh miệng mềm lòng Cửu công chúa khó được không có xóa sạch Nguy Lan ăn nàng đậu hủ móng vuốt. Quyền đương không nhìn thấy. Theo sau nhìn về phía Khương Tiếu Uyên lại lần nữa hỏi. Khương tiểu tử ngươi thật bất hòa chúng ta một đường. Khương Tiếu Uyên trong lòng hơi ấm. Nhiên lại cười lắc lắc tay cự tuyệt nói. Hảo, đa tạ Ngọc Cửu công chúa hảo ý ta độc hành không có gì vấn đề. Nói liền dẫn đầu tiến vào rừng sương mù. Rừng sương mù bên ngoài. Nguyễn Cẩm Bạch dùng thần thức đảo qua này một mảnh bị vòng ra tới khảo thí khu vực. Mạnh nhất cũng bất quá là một con trúc cơ hậu kỳ yêu thú. Kia chỉ sư hình yêu thú cư trú ở phân chia khu vực chỗ sâu trong. Chỉ cần tân đệ tử nhóm không đi chỗ sâu trong thiệp hiểm. Cũng không tồn tại bao lớn nguy hiểm. Bất quá rừng sương mù chỗ sâu trong chính là còn có một mặt cường đại hơi thở. Hóa hình yêu tu, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ. Chỉ mong vị này sẽ không đi quấy nhiễu bọn họ Hạo Nguyệt Tông tân đệ tử đại bỉ. Nguyễn Cẩm Bạch thả ra chính mình uy áp, ngăn chặn một đám trường thi ở ngoài ngo ngoe dục dịch yêu thú. Mới tùy tiện tìm hai chỉ da dày thịt béo lại hung ác vô cùng yêu thú tới luyện tập. Ngay lập tức, hai chỉ yêu thú tất cả ngã xuống đất. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà tẩy sạch chính mình lây dính huyết ô tay. Thường thường vô kỳ, giống như bóp chết một con kiến. Không hề kích thích cảm. Nguyễn Cẩm Bạch không có hứng thú lại đi tìm yêu thú luyện tập. Đơn giản liền phân ra một sợi thần thức thời khắc chú ý nhà hắn nam chủ. Dư lại thần thức mới dùng để vô khác nhau bao phủ toàn bộ trường thi. Lúc này đã qua gần nửa tháng. Khương Tiếu Uyên vốn là tính toán một người độc hành. Nhiên không như mong muốn. Tiền 10 thiên Khương Tiếu Uyên coi như là thu hoạch pha phong. Nhưng mà liền ở thứ 13 thiên. Hắn gặp gỡ một cái đồng môn. 100 nhiều danh đệ tử tại đây chỗ rừng rậm. Gặp gỡ một người đồng môn không coi là việc khó. Tên này thiếu nữ đương nhiên không phải hắn cái thứ nhất gặp phải đồng môn. Nhiên lại là cái thứ nhất vừa lúc ở vào trong lúc nguy hiểm. Thiếu nữ chỉ có luyện khí 7 tầng thực lực. Nhiên không biết làm sao cư nhiên trêu chọc thượng luyện khí 8 tầng yêu thú. Suýt nữa bỏ mạng với yêu thú trong miệng. Khương Tiếu Uyên niệm ở đồng môn chi tình cứu thiếu nữ. Nhiên lúc sau thiếu nữ tựa hồ là bị sợ hãi không dám lại độc hành. Cứ như vậy Khương Tiếu Uyên bởi vì nhất thời mềm lòng. Bên người nhiều mang theo một cái tên là Đường Mộng cô nương. Mỏng manh dưới ánh mặt trời. Mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương nhảy nhót mà ngắt lấy quả dại. Một bên Khương Tiếu Uyên không tiếng động thở dài. Hắn tuy rằng chỉ dẫn theo tiểu cô nương hai ngày. Nhưng này lại sinh sôi kéo chậm hắn tiến độ. Hắn vốn dĩ đã săn thú 4 con luyện khí 9 tầng yêu thú tổng số 10 chỉ luyện khí 6 tầng đến luyện khí 8 tầng yêu thú. Tốc độ tuy rằng không tính là nhanh nhất nhưng cũng không chậm. Nhưng tên này kêu Đường Mộng tiểu cô nương tới sau. Cố kỵ đến đối phương an nguy. Hắn không chỉ có không dám tùy tiện đi sát luyện khí 8 tầng trở lên yêu thú. Thậm chí còn muốn ở săn giết yêu thú sau phân một nửa nguyệt tệ cấp đối phương. Khương Tiếu Uyên muốn một mình hành động. Rốt cuộc còn như vậy đi xuống hắn thật sự rất khó tiến vào trận này khảo thí trước nam. Nhiên hắn lại thật sự đề không ra bỏ xuống tiểu cô nương một người nói tới. Tính tính, Khương Tiếu Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. So với thứ tự vẫn là đồng môn càng quan trọng một chút. Hy vọng sư tôn sẽ không bởi vậy đối hắn thất vọng. Nơi xa Nguyễn Cẩm Bạch đem bên này tình huống thu hết đáy mắt. Hắn không tự giác mà nhíu nhíu mày. Đem một sợi thần thức đặt ở nam chủ bên này sau. Nguyễn Cẩm Bạch tự nhiên ở trước tiên liền phát hiện cái này thiếu nữ. Đường Mộng là thư trung vẫn chưa xuất hiện quá nhân vật. Bất quá thấy vị này nhìn như vô hại nhiên lại hãm hại đồng môn toàn quá trình Nguyễn Cẩm Bạch. Đối nàng phẩm tính có nhất định hiểu biết. Hắn là thập phần vui làm nam chủ ăn một chút mệt. Chính là quá chậm. Còn như vậy đi xuống này tiểu cô nương nói không chừng liền trở thành nam chủ hậu cung chi nhất. Đã qua 2 ngày, sự tình phát triển cùng hắn đoán trước rất có khác biệt. Vị cô nương này tự hồ cảm thấy Khương Tiếu Uyên thực lực không tồi. Tính toán liền như vậy ăn vạ Khương Tiếu Uyên nằm xong khảo thí. So với chính mình liều sống liều chết đoạt nguyệt tệ, có thể bằng bạch đến nguyệt tệ cớ sao mà không làm. Cho nên hai người hiện tại ở chung còn rất hài hòa. Đại ý, Nguyễn Cẩm Bạch hắc mâu trung hiện lên nguy hiểm quang mang. Một khi đã như vậy không bằng khiến cho hắn lại đến thêm một phen hỏa. Rừng sương mù, trường thi, Khương sư huynh hôm nay chúng ta nếu không lại hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi một chút. Đường Mộng giơ lên một trương bàn tay khuôn mặt nhỏ nói. Lâu, Khương Tiếu Uyên gật gật đầu. Ứng hạ, bọn họ hiện tại nơi địa phương yêu thú càng ngày càng ít. Lầu đãi vô ích, là hẳn là hướng bên trong đi rồi. Nhiên Khương Tiếu Uyên như thế nào cũng không có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên có thể vừa vặn nghênh diện gặp phải trúc cơ kỳ yêu thú. Này cái gì vận khí? Có lẽ là bị Khương Tiếu Uyên kia không thể tin tưởng biểu tình đậu tới rồi. Phía sau màn độc thủ Nguyễn Cẩm Bạch cong cong môi. Bên môi mang theo một cái đẹp độ cung. Nam chủ trưởng thành chi lộ tự nhiên phải có điểm kích thích cùng nguy hiểm. Đối mặt trúc cơ kỳ yêu thú Khương Tiếu Uyên là hoàn toàn không có nắm chắc. Phải biết rằng yêu thú lực lượng có thể so tu sĩ cường đến nhiều. Đây là một con hắc báo. Ước chừng có gần 2 mét cao. Lông tóc du quang tỏa sáng. Bước đi yêu nhã chiều bọn họ tới gần. Ở khoảng cách bất quá 4-5 mét thời điểm chợt ra tốc. Nếu không phải sợ đưa tới cái khác yêu thú, Đường Mộng suýt nữa sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Khương Tiếu Uyên lôi kéo Đường Mộng mau lui mấy chục bước. Cùng hắc báo kéo ra một chút khoảng cách. Nhiên con báo chính là lấy tốc độ xưng. Cùng nó so tốc độ không khác tìm chết. Khương Tiếu Uyên thần sắc nghiêm túc. Nhanh chóng tự hỏi đối sách. Đường sư muội, chờ hạ ta trước cùng nó kéo ra khoảng cách. Người dùng đóng băng thuật trước khống chế được này yêu thú tốc độ. Không, sư huynh ta sợ, Đường Mộng vội vàng cự tuyệt nói. Hai mắt đẫm lệ, một bộ nhu nhược động lòng người nhìn thấy mà thương bộ dáng. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể dựa vào Khương Tiếu Uyên. Nhưng Khương Tiếu Uyên nếu là cùng này yêu thú kéo ra khoảng cách sau. Một mình một người chạy, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể trở thành yêu thú đồ ăn. Tu chân giới nào còn chú ý nhân tính. Người khác toàn không thể tin. Đường Mộng trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Cái này Khương Tiếu Uyên nhưng khó khăn. Bất quá vì thông cảm sư muội, hắn nhanh chóng sửa lời nói. Ta đây tới dùng đóng băng thuật đông lạnh trụ này thân hình. Sư muội dùng linh lực đem này hai mắt chọc mù. Thấy Đường Mộng không có phản ứng. Khương Tiếu Uyên thúc giục nói. Mau, hắc báo đã tới gần. Khương Tiếu Uyên vội vàng vận chuyển khởi đóng băng thuật. Nhất thời hàn khí bốc lên. Hàn băng với mặt đất lặng yên dâng lên. Sinh sôi giáng xuống yêu thú tốc độ. Thậm chí còn có một lát động lại. Làm này không thể động đậy. Cơ hội tốt. Khương Tiếu Uyên trong tay còn ở tăng mạnh đóng băng thuật hiệu quả. Quát, Đường sư muội, mau. Đường Mộng cắn cắn môi dưới. Trong tay ngưng tụ này linh lực. Tựa hồ có chút do dự. Nhiên lại vẫn là ngoan hạ tâm một tay đem Khương Tiếu Uyên đẩy hướng về phía hắc báo. Vội vàng nói câu, sư huynh ta cũng không nghĩ. Ngay lập tức chạy ly khu vực này. Khương Tiếu Uyên trừng lớn mắt. Không thể tin tưởng mà bị đẩy hướng về phía trúc cơ kỳ yêu thú. Này yêu thú cũng đều không phải là không thể đối phó. Hắn thậm chí còn nghĩ ra sách lược. Liền tính không địch lại. Hắn cũng tất nhiên sẽ làm kia thiếu nữ đi trước. Nhiên hắn lấy chân thành đối đãi. Lại không nghĩ đối phương cư nhiên là như vậy hồi báo hắn. Đóng băng thuật đột nhiên bị người đánh gãy. Khương Tiếu Uyên bị đẩy suýt nữa trọng tâm không xong. Hắc báo nhanh chóng hướng Khương Tiếu Uyên chạy tới. Sắc bén hàm răng phiếm ngân quang. Như vậy một ngụm răng nhọn đủ để nhanh chóng cắn Khương Tiếu Uyên cốt cách cơ bắp. Khương Tiếu Uyên vội vàng phiên một cái thân. Nương hắc báo nhào hướng hắn thế hung hăng dùng chưởng đè lại hắc báo đầu mượn lực bay ngược đi ra ngoài. Cùng với kéo ra một chút khoảng cách. Hắc báo quanh thân như có. Đùng, tia chớp rung động. Nhưng thật ra cùng hắn cùng thuộc tính. Khương Tiếu Uyên tuy rằng không phải phong thuộc tính. Nhưng này là biến dị lôi linh căn. Tốc độ thậm chí không thể so lấy tốc độ nổi tiếng phong linh căn chậm nhiều ít. Trúc cơ kỳ yêu thú đã có chút linh trí. Biết chính mình đụng phải cái xương cứng. Nó cũng không nhanh không chậm. Cái này rừng cây săn khách yêu nhã tiêu hao con mồi thể lực. Chỉ còn chờ đối phương chậm trễ là lúc nhất cử công phá. Khương Tiếu Uyên tự biết so thể lực hắn là so bất quá này chỉ hắc báo. Nhiên đánh lại đánh không lại. Chạy lại chạy không thoát. Hắn lại đương như thế nào cho phải. Thở hổn hển. Khương Tiếu Uyên nhanh chóng hướng trong miệng đầu nhập số viên hồi nguyên đan cắn. Tay đề Hạo Nguyệt Tông đệ tử thống nhất trường kiếm. Lôi điện lực lượng ở trường kiếm ấp ủ lại đến va chạm. Khương Tiếu Uyên ngang nhiên không sợ mà lại lần nữa vọt đi lên. Trường kiếm ở đối phương rắn chắc ra thịt thượng lưu lại một chút miệng vết thương. Nhiên hắn lại là bị hắc báo một móng vuốt cấp chụp bay đến trên cây. Khương Tiếu Uyên trong miệng thốt ra mồm to máu tươi. Nhanh chóng dùng kiếm ngăn cản trụ nhào hướng hắn hắc báo. Lôi điện lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ thẳng tắp hướng hắc báo đánh đi. Hắc báo ăn đau lui ra phía sau vài bước. Nguyên bản du quang tỏa sáng lông tóc bị lôi điện điện đến bộ phận cháy đen. Hắc báo phẫn nộ mà kêu lên. Nhe răng răng. Thế công càng thêm mãnh liệt. Khương Tiếu Uyên càng đánh càng hăng. Không lùi mà tiến tới. Dựa vào một cổ không chịu thua kính lại là miễn cưỡng cùng đối phương chẳng phân biệt trên dưới. Nhiên hắn thể chất lại như thế nào so đến quá trúc cơ kỳ yêu thú. Khương Tiếu Uyên đã thiên thể đầy thương tích. Nhiên hắn con ngươi lại rất lượng. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cổ hưng phấn. Bạo lực, huyết tinh, đau đớn. Nam nhân bản chất làm hắn vì như vậy va chạm mà cảm thấy hưng phấn. Đại não kêu gào, giết nó, rốt cuộc bằng vào lôi điện cùng này 3 tháng tới huấn luyện miễn cưỡng giết chết này chỉ yêu thú qua đi. Khương Tiếu Uyên nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Thác loạn hô hấp tần suất, rách nát thân thể, làm Khương Tiếu Uyên suýt nữa liền tưởng như vậy ngủ qua đi. Nhiên hắn biết hắn không thể, mùi máu tươi nhất định sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú. Tích cóp khởi cuối cùng một tia lực lượng nuốt vào 10 tới viên đan dược. Khương Tiếu Uyên mới cảm thấy hảo một chút. Hắn kéo mệt nhọc vô lực thân thể móc xuống hắc báo trong cơ thể thú hạch. Mới bước tập tễnh nện bước đi vào một cái bí ẩn góc. Thẳng đến bày ra một cái giản dị trận pháp. lại đem sở hữu phòng ngự bảo vật lấy ra tới sau. Hắn mới yên tâm ngất đi. Cách đó không xa, làm gia trưởng Nguyễn Cẩm Bạch hiện ra thân hình, không tiếng động thở dài. Có lẽ hắn cái này gia trưởng đối nhà mình tiểu bằng hữu quá nghiêm khắc một chút. Quảng cáo, cách chương.